Ngươi nói Vân Huyên, ta nhớ ra rồi. Nàng là tổ tiên cấm kỵ nhất tộc chúng ta, chính là nhân vật vạn năm trước. Chính là nhân vật vạn năm trước. Đinh Tiêu Dao thân thể run lên, bắt đầu tâm thần không yên. Không sai, ta nghe nói, Vân Huyên ở vạn năm trước phản bội Vân tộc, mang theo thuộc hạ cùng thân tín của nàng rời đi Vân tộc, chẳng biết đi đâu. Vân tộc đem nàng coi là cấm kỵ, không ngừng phái người đuổi giết nàng cùng thân tín của nàng, đến nay cũng không có ai biết cụ thể tung tích của nàng. Vân Khê nói. Đinh Tiêu Dao nghe vậy, thở dài một hơi, nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, ta là thật hôn mê hơn nhiều năm như vậy. Đa tạ ngươi luyện chế đan dược. Ta nghe Huyên Nhi nói, tạo hóa đan chính là ghi lại trong tàn hoa bí lục của Vân tộc là một đan dược truyền kỳ. Cũng không phải là người tầm thường có đủ khả năng luyện chế ra nó. Ngươi có thể luyện chế ra đan dược giống như tạo hóa đan như vậy, có thể thấy được bản lãnh của ngươi không phải chuyện đùa. Ngươi nhất định sẽ trở thành người ưu tú nhất Vân tộc. Ta nhận lời khen tặng của ngươi. Vân Khê mỉm cười nói. Vân Huyên nghe đến đó, đã lệ rơi đầy mặt. Huyên Nhi, cỡ nào quen thuộc thân mật gọi nàng. Nàng bị phong ấn ở vách đá dựng, trong đầu nhớ lại ngàn lần vạn lần. Bây giờ có thể đủ chính tai nghe được thanh âm hắn gọi như vậy, nàng vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Vân Huyên, cơ duyên của ngươi đã đến, cũng theo ta cùng nhau đi tới Vân Chi Đoan. Cô gái áo lam lúc này đột nhiên xen vào nói. Vân Huyên hai chữ giống như một đạo kinh lôi trên chân trời rơi xuống. Đinh Tiêu Dao cả người chấn động, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Vân Huyên, nàng mới vừa nói là Vân Huyên. Tử Yêu ánh mắt chợt lóe, hơi có chút kinh ngạc. Nàng cũng phải đi đến Vân Chi Đoan. Không sai. Vân Huyên, ngươi cùng hắn duyên phận đã hết. Tốt hơn theo ta đi Vân Chi Đoan, bắt đầu cuộc sống mới. Đến đó, ngươi có thể đạt được trọng sinh, biến trở về một người sống. Cô gái áo lam nói. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Đinh Tiêu Dao nhìn chằm chằm cô gái áo lam, hỏi tới. Cô gái áo lam không nói gì thêm, Tiểu Phượng Hoàng đưa lưng về phía hắn, cả người run sợ. Cuối cùng, vẫn là Vân Khê thay nàng đáp lời, nó gọi là Vân Huyên, là thần thú giữ nhà Vạn Hoàng học viện, Vạn Hoàng chi hoàng, cũng là thú sủng của con gái của ta. Ta đối với Vân Huyên tiền bối rất là sùng kính, cho nên cố ý gọi nó là Vân Huyên, vì kỷ niệm Vân Huyên tiền bối. Đinh Tiêu Dao ánh mắt chớp động, toát ra thất vọng, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng. Hắn cười khổ, lắc đầu, làm sao có thể đây? Huyên Nhi làm sao sẽ biến thành một cái Tiểu Phượng Hoàng? Nhất định là ta sinh ra ảo giác. Nghe hắn lẩm bẩm tự nói, Vân Huyên tâm tình càng thêm khó chịu, thân thể rung động càng thêm lợi hại. Mỗi cái đại thủ đột nhiên dò xét tới đây, bắt được nàng, nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt phức tạp Tự Yêu, nàng cúi đầu, tránh được tầm mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu. Không muốn làm cho hắn nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình. Sao phải khổ như thế chứ? Nàng hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả chờ hắn tỉnh lại, lại cam tâm đi như vậy sao? Tử Yêu dùng bì âm truyền lời. Lưu lại lại có thể thế nào đây? Chẳng lẽ để cho hắn hướng về phía một hồn phách? Vân Huyên không có tiếp tục nói nữa. Tử Yêu tâm tình cũng không có vì vậy mà dễ chịu. Mục đích của hắn đạt đến. Từ nay về sau, nàng sẽ cùng hắn đi cùng một cái không gian sinh tồn. Nhưng là, tại sao hắn một chút cũng không vui vẻ đây? Đừng chậm trễ thời gian, chúng ta đi thôi. Cô gái áo lam thúc giục. Nước mắt giọt giọt rơi vào lòng bàn tay Tự Yêu. Hắn chân mày nhíu chặt, mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi theo ở phía sau cô gái áo lam. Ở thời điểm đến gần khe không gian, Tử Yêu không nhịn được liền hỏi thăm một câu, thật quyết định rời đi sao? Không muốn lẫn nửa quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vân Huyên chần chờ, cho nên Tử Yêu tăng nhanh nện bước, mắt thấy sẽ phải cất bước bước vào khe không gian. Vân Huyên cũng không khắc chế được mình nữa, đột nhiên quay đầu lại nhìn xuống. Nơi đó, Đinh Tiêu Dao cũng nhìn lên, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Trong phút chốc, hóa thành vĩnh hằng. Không còn kịp dừng lại nữa, không còn kịp trở về chỗ cũ. Vân Huyên đi theo Tử Yêu cùng cô gái áo lam, một đạo biến mất ở khe không gian. Đinh Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Mới vừa rồi đảo ánh mắt kia, rất quen thuộc. Nhìn nó rời đi, vì sao tim của hắn đau như thế? Thật giống như đột nhiên trong lúc đó mất đi một thứ trọng yếu nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoang mang, mới vừa biến mất khe không gian, một đạo kim quang hiện ra, Tiểu Phượng Hoàng liền bay trở lại. Đinh Tiêu Dao lộ ra sắc mặt vui mừng, mở ra hai cánh tay, đi nghênh đón nó, mà Tiểu Phượng Hoàng nhưng vòng qua hắn, bay trở về đến trong ngực Vân Khê, bị một loại ủy khuất, hướng về phía nàng làm nũng. Vân Khê bất đắc dĩ chừng nó, biết trở lại là Tiểu Phượng Phượng, mà Vân Huyên. Nàng đi thật. Một năm sau, Đông Hải trên mặt biển, hạo hạo đãng đãng bay lên một đám thần long. Đây đã là một nhóm thần long cuối cùng Long Vương Cốc, trong đó kế tiếp chính là Long Vương cùng Long Hậu. Lưu luyến không rời nhìn lại Long Vương Cốc, Long Hậu không nhịn được thương cảm. Sinh sống nhiều năm như vậy ở Long Vương Cốc, sẽ phải rời đi, nàng rất là không nỡ. Ai biểu tiểu long long của nàng thích Ngạo Thiên Đại Lục, muốn cùng tiểu đồng bạn của nó cùng nhau ở lại Ngạo Thiên Đại Lục sinh sống đây. Không nỡ cùng hài tử mình chia lìa, bọn họ chỉ có thể để cho toàn tộc rời đi Long Vương Cốc, ở Ngạo Thiên Đại Lục một lần nữa tìm kiếm địa phương định cư. Đại vương, chúng ta sau này còn có thể thường trở lại đây không? Long Hậu nói, dĩ nhiên có thể, Vương Hậu nếu là nghĩ trở lại, chúng ta tùy thời cũng có thể trở lại. Long Vương ôn nhu nói, Đại Vương, chàng thật là tốt với ta. Hai cái thần long càng ngày càng gần, triền triền miên miên cùng nhau đồng tiến. Ở phía trước nhất đội ngũ thần long là một nhà bốn người Vân Khê, mà chở người nhà bọn họ chính là Long Hoàng Tiểu Bạch. Có thể làm cho Long Hoàng mở đường, Long Vương cùng Long Hậu hộ tống, điều động tất cả thần long, hộ tống rời đi. Cả nhà bốn người bọn họ coi như là không tiền khoáng hậu, tuyệt vô cận hữu liễu. Không bao giờ xảy ra, có một không hai, Vân Khê tựa vào trong ngực Long Thiên Tuyệt, một tay chống cằm, nhẹ nhàng than thở, hòa thượng của cái phàm. Âm tự kia cũng quá quá phận quá đi, cư nhiên lại để cho Tiểu Nguyệt Nha hàng năm phải đi nơi đó của bọn họ ở lại một tháng. Bọn họ cho chùa miểu của bọn họ là thắng địa du lịch, hay là sơn trang nghỉ hè. Tiểu Nguyệt Nha của ta còn nhỏ như vậy, nơi nào chịu được chùa miểu kham khổ. Huống chi, trong chùa bọn họ toàn bộ đều là hòa thượng đầu trọc, để cho nữ nhi ta một cô bé xen lẫn trong bọn họ, sau này còn thế nào gả ra ngoài đây? Nếu không phải vì để cho tiểu ban có thể thuận lợi trở lại phẩm. Âm tự giao phó, hai vợ chồng bọn họ cũng sẽ không cố ý mang theo nữ nhi đi phẩm. Âm tự phía tây lãnh thổ một chuyến, kết quả chuyến đi này đã bị đối phương giữ hơn nửa năm, lại cử hành các loại nghi thức, lại đối với nữ nhi của bọn họ tiến hành sắc phong. Bây gì? Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, chùa miểu thanh tĩnh, cũng sẽ không có nhiều ong bướm đuổi theo ở phía sau chúng ta nữ nhi, như vậy thật an tâm a. Vân Khê lật mắt, an tâm cái rắm, chẳng nghĩ hòa thượng trong phẩm. Âm tự đều lục căn thanh tịnh sao? Vạn nhất Tiểu Nguyệt Nha chúng ta tìm hòa thượng làm con rể, đến lúc đó chàng có muốn khóc cũng khóc không được. Bọn họ dám? Long Thiên Tuyệt tròn con mắt trừng lớn, nếu như bọn họ dám đối với con gái của ta động tâm tư, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn lập tức có tư cách tiến cung. Vân Khê nghe vậy, thổi phù một tiếng, buồn cười. Tại sao bọn họ có tư cách tiến cung? Tiểu Nguyệt Nha vào lúc này quay đầu lại, tò mò hỏi. Bé con một đôi tay nhỏ bé, vuốt ve chơi đùa Tiểu Hồng Hồng. Tiểu Hồng Hồng hưởng thụ tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu chủ nhân, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thoải mái hừ hừ. Mà Tiểu Phượng Hoàng cũng chỉ có thể tội nghiệp đứng ở một bên, nào dám cùng Tiểu Hồng Hồng bưu hãm vô địch tranh thủ tình cảm. Cái này, Long Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, trả lời, ca ca của con sau này không phải là làm hoàng đế sao? Bên người hoàng đế luôn cần phải có người chiếu cố, phụ thân là muốn giúp ca ca con tìm mấy người có thể tiến cung, đi làm bạn với nó. Nga, nguyên lai là như vậy. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, khả ái mà nghĩ, ngữ khí nói ra kinh người, ta đây để cho tất cả các đại sư trong chùa đều tiến đi theo ca ca đi. như vậy ca ca cũng sẽ không tịch mịch. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, nhất tề rơi xuống hắc tuyến. Các cao tăng phẩm âm tự, vì tìm được xá lợi Phật Châu ở trên người Tiểu Nguyệt Nha, đặc biệt cho bé danh hiệu thánh cô quyền lợi chỉ dưới chủ trì, trừ chủ trì, tất cả những người khác đều phải nghe theo hiệu lệnh của bé. Một câu nói của bé, tính mạng của các đại sứ ở trong chùa liền mất đi. Tiểu Mặc nghe vậy, hiểu rõ ý tứ của muội muội, cười đến ngã trái ngã phải. Huyên Huyên, ca ca không cần nhiều người theo như vậy, ca ca chỉ cần Huyên Huyên phụng bồi như vậy đủ rồi. Ừ, kia Huyên Huyên sau này sẽ theo ca ca đi nơi nào, Huyên Huyên đi nơi đó. Một lời đã định, hai huynh muội ngoéo tay, bèn nhìn nhau cười, nụ cười tinh khiết, lưu lại trong thiên hà hình ảnh tốt đẹp nhất. Vân Khê đưa tay, sờ sờ đầu hai đứa bé, nghĩ đến người một nhà hạnh phúc ấm áp, nàng liền không nhịn được liên tưởng đến Hách Liên đại ca bị lực thủy tinh phong ấn, đến nay còn chưa tỉnh lại. Cũng không biết người hữu duyên của hắn đến tột cùng khi nào mới có thể xuất hiện, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại. Cũng không biết Hách Liên tử phong khi nào mới có thể tỉnh lại, ta cảm thấy thiếu hắn, trong lòng liền buồn bực. Long Thiên Tuyệt nhận thấy được nàng thất thần, cho nên chủ động thay nàng nói ra tiếng lòng. Vân Khê mấp máy miệng, thở dài nói, hiện tại nhị trưởng quỹ ở lại chiếu cố Hách Liên đại ca, một khi Hách Liên đại ca tỉnh lại, nhị trưởng quỹ trước tiên sẽ nói cho chúng ta biết. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng tìm được người hữu duyên của hắn, mau chút tỉnh lại tới đây. Nhất định sẽ. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng ôm ở eo nhỏ của nàng, cúi đầu, ở trên trán nàng in dấu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ở phía sau bọn họ, còn có một đoàn thân bằng hảo hữu đuổi theo bọn họ, đón ánh nắng chiều, hướng tới phương hướng hạnh phúc phía trước. Hoàn truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 1, phiên ngoại 01. Hai anh em lần đầu tiên đi rèn luyện edit, giọt sương đêm bay tơ, xa cư ra vạn dặm cát vàng, nhìn không thấy bến. Nơi này là dĩ tây sa mạc của Long Tường Đại Lục. Nghe nói trong sa mạc này có rất nhiều đạo tặc hoạt động, bọn họ hợp thành từng nhóm một, không có chỗ ở cố định, đặc biệt cướp bóc người đi trong sa mạc. Xong, đạo tặc cũng có đạo tặc giang hồ, tựa như hiện tại, thật vất vả mới gặp được một cái cọc làm ăn, từ bốn phương tám hướng, thoáng cái xông tới hai nhóm đạo tặc vây xung quanh con mồi của bọn họ. Chẳng qua là lúc bọn họ thấy con mồi thì không khỏi có chút thất vọng. Hai đứa bé, một trai một gái, ngồi trên một con lạc đà to lớn. Nam hài chừng 7 tuổi, nữ hài khoảng 2 tuổi. Mỗi đứa đội một cái mũ rộng vành đặc chế để tránh ánh nắng chói chang của mặt trời. Trừ hai đứa bé này ra không có thêm một người nào nữa. Hai vị đạo tặc cầm đầu rất buồn bực. Vừa rồi thủ hạ báo lại, rõ ràng nói, người tới là một thương đội. Cả đằng trước lẫn đằng sau đại khái có khoảng 20 người. Rõ ràng là đám dê béo. Sao trước mặt lại chỉ có hai người một con lạc đà? Lại còn là hai đứa bé chưa dứt sữa nữa cơ chứ. Vụ giao dịch này quả thực là thua lỗ nghiêm trọng. Trong đại mạc hoang dã này, đi lại một chuyến không dễ dàng, không có lợi. Làm gì có ai vui lòng mạo hiểm chạy ngược chạy xuôi trong sa mạc cơ chứ. Hai nhóm đạo tặc bắt đầu nhốn nháo chửi rủa ầm lên. Bất quá, nếu đã tới rồi thì sao lại để tay không mà về được chứ. Tính qua thì một đầu lạc đà cũng có thể bán được mười mấy lượng bạc. Còn hai đứa bé thì, một đứa so với đứa kia có vẻ béo mập xinh đẹp hơn, bán cho nhà có tiền nuôi làm nha hoàn gã sai vặt, hẳn là cũng có thể bán được mười lượng bạc một đứa chứ. Sau khi tính toán trong lòng hắn cho ra kết luận, khoản mua bán này có giá 35 lượng bạc. Đại lão gia tao chạy xa một chuyến, chỉ vì 30 mấy lượng bạc. Đầu năm nay làm ăn cũng quá thất bát, còn để cho chúng ta sống nữa hay không? Một gã đạo tặc trong đó nhổ mấy bãi nước miếng, trợn mắt nói, theo quy củ của giang hồ, xét theo thứ tự, chúng ta nhìn thấy bọn họ trước, hẳn là của chúng ta. Có ai không? Thu hàng. Tề lão ba, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi muốn một mình độc chiếm dê béo, cho chúng ta tay không mà về ư? Không đúng, không phải là dê béo, là hai con cừu nhỏ. Bất quá cứ coi như là dê, là dê, lão tử sẽ phải cắn lên một ngụm. Người tới, bắt con cừu nhỏ. Một tên đạo tặc khác hô lên, ra lệnh cho bọn thủ hạ xông lên cùng một nhóm khác dương cung bạt súng. Hai nhóm người hùng hổ xông lên, nhưng không ai để ý tâm tình của hai con cừu nhỏ trên lưng lạc đà như thế nào. Trên lưng lạc đà, hai anh em liếc mắt nhìn nhau, sau đó lẳng lặng nhìn hai nhóm đạo tặc sắp đánh nhau, nháy mắt một cái lại nháy mắt một cái. Một lúc lâu sau, cô bé mở miệng trước, ca ca, chúng ta gặp phải người xấu, làm sao bây giờ? Ánh mắt lóe sáng lên chỉ trong nháy mắt, nhưng không thấy sự sợ hãi. Nhìn kỹ rồi nói. Tiểu Mặc nheo mắt, nhẹ nhàng nâng vành mũ lên một chút, trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời nở nụ cười, cười đến vô hại. Ca ca, chúng ta đem bảo bối giấu đi chứ? Hai chữ bảo bối rơi vào trong tai đạo tặc, nguyên bản không khí đang khẩn trương ngay lập tức chuyển biến, mấy chục ánh mắt đồng loạt liếc về phía hai huynh muội. Tiểu Nguyệt Nha tháo chiếc nhẫn trên đôi tay nhỏ bé, ngẩng đầu quét một vòng, ánh mắt lóe sáng chỉ trong nháy mắt. Bảo bối trên người ca ca nhiều hơn của Huyên Huyên. Tên tiểu tử này, bán đứng ca ca đều không suy nghĩ, thuận miệng là nói. Tiểu Mặc không bị ảnh hưởng, tiếp tục giữ vững nụ cười hoàn mỹ của mình, nói với mọi người, ta sẽ đưa một bảo bối cho các ngươi, nhưng mà các ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Còn có yêu cầu. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để nói điều kiện sao? Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, đứng ở một bên, chờ chúng ta phân thắng bại, rồi sẽ quyết định vấn đề của hai người các ngươi. Lời còn chưa dứt, đối phương lập tức ngậm miệng, hai mắt lóe ra lục quang, bởi vì hắn thấy được trong tay Tiểu Mặc lộ ra một viên ngọc phỉ thúy xanh biếc. Trong trước mắt, màu xanh biếc và màu vàng đan vào nhau chiếu sáng khắp nơi, ánh mắt bọn đạo tặc sáng lên. Lúc này khẳng định là các ngươi rất muốn cướp bảo bối trong ta đúng không? Bất quá, ta khuyên các ngươi nên thận trọng một chút, bởi vì tâm tình người bạn nhỏ của ta hôm nay không tốt lắm. Nếu như các ngươi không nghĩ kỹ mà cứ công kích ta, ta không thể bảo đảm nó có thể dùng các ngươi để hả giận hay không. Tiểu Mặc vừa nói xong, từ trong ngực của bé có một quả cầu màu trắng lập tức bay ra. Quả cầu màu trắng này không phải ai khác mà chính là Tiểu Bạch. Tiểu thân thể rung lên, Long Hoàng uy nghiêm, uy hiếp tứ phương. Huyền giai của bọn đạo tặc cao nhất cũng chỉ có thần huyền chi cảnh, sao chịu được Long Hoàng uy nghiêm. Lúc Long Hoàng uy hiếp đám người kia hai chân mềm, kinh hãi nhìn Tiểu Bạch, muốn chạy đi. Các ngươi chờ một chút. Bắp chân bọn đạo tặc đột nhiên run lên, tội nghiệp nhìn về phía Tiểu Mặc, chỉ thấy hắn giơ tay chỉ về phía xa xa. Nơi thiên địa tiếp hợp, mơ hồ có vài bóng người cưỡi ngựa phi về phía này, thấy không rõ diện mạo của bọn hắn. Chỉ có thể thấy loáng thoáng quần áo của bọn họ, từ quần áo đặc thù đoán được bọn họ hẳn là một đám tăng lữ, chắc các ngươi cũng biết bọn họ là người nào chứ. Sắc mặt bọn đạo tặc đều biến đổi, sống ở Đại Mạc ai không biết uy danh của Hòa Thượng Phạm Âm Tự chứ. Bọn họ thường ở Đại Mạc cướp giật, đã từng gặp qua Hòa Thượng Phạm Âm Tự, mặc dù Hòa Thượng không sát giới, nhưng mà không tránh được bị bọn họ khiển trách một phen, bị cảnh cáo một chút. Ngoài tịch thu tài vật của bọn họ, còn có thể bị Hòa Thượng nhốt lại chép kinh thư nghe kinh thư, cố gắng dùng Phật độ hóa bọn họ, dẫn bọn họ hướng thiện. Chợt nhìn đến Hòa Thượng Phạm Âm Tự xuất hiện, da đầu bọn đạo tặc lại bắt đầu tê dại. Trừng phạt như vậy quả thực là so với chết còn khổ hơn. Thật xui, sao lại đụng phải đám hòa thượng ngốc này cơ chứ? Tề lão tam, ta thấy chúng ta vẫn nên chạy đi. Nếu như bị mang về Phạm Âm Tự, để cho chúng ta cấm túc chép kinh, ta thà bị đói 3 ngày 3 đêm còn hơn. Nói cũng đúng. Tiểu Mặc tiếp tục cua cua ngọc phỉ thúy trong tay. Ánh sáng trong suốt của viên ngọc dưới ánh mặt trời, càng có nhiều loại màu sắc, lung lay con mắt của bọn đạo tặc. Chân đám người này đều kéo đi không được. Ta có thể bảo đảm những hòa thượng này sẽ không làm khó các ngươi, hơn nữa còn đưa cho các ngươi viên ngọc này, nhưng điều kiện là các ngươi phải nghe ta. Hai vị đạo tặc dẫn đầu dao động, thật sự có chuyện tốt như vậy ư? Viên ngọc phỉ thúy này giá trị không nhỏ, cho dù hai người bọn họ chia đôi thì ít nhất mỗi người cũng được hơn vạn lượng bạc, quả thực là quá hấp dẫn. Cũng được, mặc kệ có chuyện gì cứ nhận trước đã, chỉ là một đứa bé, làm gì có nhiều yêu cầu chứ. Thấy hai vị đạo tặc dẫn đầu đáp ứng, Tiểu Mặc dục ngựa, chở muội muội tiếp tục đi phía trước, nghênh đón đại đội cao tăng Phạm Âm Tự. Đi đầu đội cao tăng Phạm Âm Tự là Tiểu Ban, hắn về Phạm Âm Tự trước, nói cho các sư thúc trong chùa những chuyện đã trải qua rồi dẫn các cao tăng trong chùa đến đây nghênh đón chủ nhân mới của Xá Lợi Châu. Dục ngựa đi ở bên cạnh Tiểu Ban là hai cao tăng lớn tuổi, vị bên trái râu bạc trắng như tuyết, màu da giống như màu da của con dân Long Tường Đại Lục, mặt mũi hiền lành, khóe miệng phảng phất như vĩnh viễn đều treo nụ cười. Vị bên phải thì cằm trơn bóng, màu da ngăm đen, có thị lực cực xa, đã sớm nhìn chằm chằm vào hai huynh muội Tiểu Mặc, thần sắc thâm trầm khó lường. Sư phụ, sư thúc, hai người nhìn kìa, bọn họ chính là Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha đó. Tiểu Ban nhìn sư phụ và sư thúc ở hai bên, cười tự nhiên. Tiểu Ban, không nhớ rõ sư thúc dạy bảo sao? Người trong Phật môn tối kỵ hiện ra sắc hỉ nộ, định lực của ngươi để chỗ nào? Cao tăng bên phải nghiêm nghị trách cứ. Nhìn Tiểu Ban ảm đạm cúi đầu, cao tăng bên trái nhẹ nhàng nói, mục xấu. Tiểu Ban khó được đi ra ngoài một chuyến, mới quen bằng hữu, ngươi cũng đừng nghiêm khắc như thế. Chúng ta đi chuyến này là để nở nghênh đón thánh vật về Phạm Âm Tự, để cho ánh sáng của thánh vật lại một lần nữa bao phủ trên bầu trời Phạm Âm Tự, để trên dưới trong chùa đều nhận được ân trạch, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng, trưởng môn sư huynh dạy phải. Tiểu Ban liếc trộm sư thúc một cái, đau lòng sư thúc bị sư phụ răn dạy, đồng thời trong lòng lại khẽ mừng thầm. Tiểu Ban ca ca, xa xa, truyền đến tiếng gọi ngọt ngào của Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Ban nhìn qua, không thể ngăn được trong lòng vui sướng, dục ngựa chạy về phía trước. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt Nha, ta mang sư phụ và sư thúc tới đón tiếp các ngươi. Tiểu Mặc nhìn qua, chống lại hai cặp mắt tìm tòi nghiên cứu, trong lòng không dám thư giãn nửa phần. Người tới rốt cuộc sẽ đối đãi với tân chủ nhân của Xá Lợi Châu là Huyên Huyên như thế nào, ai cũng không thể dự liệu trước. Lần này cha mẹ đem nhiệm vụ quan trọng là đưa đón muội muội đi Phạm Âm Tự phó thác cho bé, coi như là cho bé có cơ hội luyện tập. Bé tuyệt đối không thể để cha mẹ thất vọng. Mặt không đổi sắc, Tiểu Mặc phất tay, hướng về phía Tiểu Ban chào hỏi. Tiểu Ban, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta vừa gặp gỡ hai nhóm đạo tặc, đang không biết giải quyết như thế nào đây. Nhìn theo ngón tay của bé, hai nhóm đạo tặc cũng phối hợp, lại tái diễn màn cướp bóc vừa nãy. Lúc này, đội ngũ cao tăng của Phạm Âm Tự đến gần. Một xấu đại sư nhìn thấy những đạo tặc này không khỏi nhíu mà, các vị thí chủ, các ngươi vì sao dạy mãi không sửa, kiếp này tiếp tục hại người. Xem ra, một chút cảnh cáo không đủ để chặt đứt tham niệm của các ngươi, lão nạp quyết định đem các ngươi giam vào tháp ăn năn, giam giữ cả đời, cũng tốt hơn các ngươi phạm tội mà không hối lỗi, tiếp tục ra ngoài hại người. A, bọn đạo tặc kinh hãi, không ngờ sự tình lại quay ngược trở lại. Rối rít chuyển động, nhìn về phía Tiểu Mặc. Vừa nãy bé đã hứa hẹn, tuyệt đối không để cho bọn họ bị hòa thượng Phạm Âm Tự mang đi. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ lại không thể giải thích được tại sao lại tin một hài tử. Bọn họ quả thực điên rồi. Lại nghe thấy Tiểu Mặc nói, tôn chỉ của Phật gia không phải là để cho người ta hướng thiện sao? Trừng phạt cũng có thể hạn chế người khác phạm sai lầm, nhưng không thể nào giải quyết vấn đề căn bản. Ta nghe nói Phạm Âm Tự từng có một vị cao tăng, pháp lực khôn cùng, thường nhân chỉ cần nghe ông ấy đọc qua kinh văn một lần, từ đó sẽ cải tà quy chính, tích lũy đủ loại thiện nghiệp. Ta nhớ vị cao tăng kia tên là, bé làm ra vẻ không nhớ, Cửu Tương Sư Tổ, chỉ có Cửu Tương Sư Tổ của Phạm Âm Tự ta mới có pháp lực như thế, chỉ tiếc ông ấy đã qua đời. Một xấu đại sư thở dài thật sâu, chúng tăng lữ phía sau cũng chắp tay trước ngực, niệm A-di-đà Phật. Ánh mắt Tiểu Mặc sáng lên, nói, đúng vậy, chính là vị cửu tướng đại sư này. Ta nghe cha mẹ ta nói, cửu tướng đại sư vì trợ giúp anh hùng hào kiệt Long Tường Đại Lục chúng ta cùng nhau chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, cho nên mới phải chết tha hương. Trước khi chết, trên tay của hắn vẫn mang Phật chủ xá lợi châu của quý tự. Ta đoán, vong linh và Phật lực của ông ấy nhất định đều ở trong xá lợi châu. Nghe hắn nói tới Phật chủ xá lợi châu, chúng tăng lữ cửa rối rít tinh thần phấn chấn. Trưởng môn đại sư thường câm như hến liền mở miệng, tiểu thí chủ, Phật chủ xá lợi châu chính là ta phạm âm tự thánh vật, chúng ta chuyến này chính là vì nó mà đến. Nghe tiểu ban nói, lần châu này bây giờ đang ở lệnh muội trên người, hy vọng tiểu thí chủ có thể đem thánh vật trả lại. Dĩ an ủi ta tự mấy trăm chức cao tăng, tiểu ban khẩn trương nhìn về phía tiểu mặc, hắn cũng không cho rằng hai huynh muội bọn họ chịu đem hạt châu trả lại. Nhưng nếu chuyện thật sự đơn giản như vậy, hắn cũng không phải lưu lại Long Tường Đại Lục lâu như vậy. Ai ngờ, tiểu mặc quyết định một câu khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Được, Huyên Huyên, đem hạt châu của muội giao cho đại sư. Có chuyện dễ dàng như vậy ư? Tiểu ban chuyển mắt, nhìn về phía tiểu Nguyệt Nha. Chỉ thấy tiểu Nguyệt Nha lưu luyến không rời che Phật châu trên tay. Một đôi mắt vô tội ngó nhìn đại ca, phảng phất như đang nói, nàng không muốn. Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái với muội muội, ca ca có bao giờ lừa gạt muội chưa? Tiểu Nguyệt Nha chu cái miệng nhỏ nhắn, rốt cục nghe theo lời ca ca, đem Phật châu tháo xuống, giao cho ca ca. Tiếp nhận Phật chủ xá lợi châu từ trong tay Tiểu Mặc, trưởng môn đại sư cùng đám cao tăng vẻ mặt vui sướng, nhóm người nhảy xuống ngựa, khoanh chân ngồi trên chiếu, bắt đầu niệm Phật. Tiểu ban cũng gia nhập vào trong, cả bầu trời đại mạc, phiêu đãng Phật. Trang nghiêm mà thần thánh, khiến người khác không thể khinh nhờn. Ca ca, châu châu của muội. Tiểu Nguyệt Nha hít hít lỗ mũi, lộ ra ủy khuất. Tin tưởng ca ca nhất định sẽ đem Phật châu lấy lại cho muội. Thật chứ, ca ca không được nuốt lời. Ca ca đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ Huyên Huyên, để cho Huyên Huyên vui vẻ, ca ca quyết không nuốt lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất rốt cuộc giãn ra, lộ ra nụ cười tín nhiệm. Một lúc sau, Phật âm ngừng lại. Tiểu thí chủ, đa tạ các ngươi đem Phật châu trả lại bổn tự. Bổn tự trên dưới vô cùng cảm kích. Nếu như không chê, lão nạp muốn mời hai vị tiểu thí chủ đến trong chùa ở vài ngày, tận tình làm chủ nhà. Trưởng môn đại sư cười tủm tỉm nói. Tiểu mặc đáp ứng nhanh chóng, sảng khó ai, quay lại, chỉ hai nhóm đạo tặc. Đại sư, những người này các ngươi tính xử trí như thế nào? Trưởng môn đại sư quét mắt một vòng, nói, hôm nay may mà chúng ta đến kịp, nếu không bọn họ lại đả thương thêm mạng người. Cứ làm như mộc xấu đại sư nói, trước đem bọn họ mang vào chùa đã. Lời nói của trưởng môn đại sư chẳng khác gì là mệnh lệnh quyết định đời sau của bọn đạo tặc, đám người bắt đầu không bình tĩnh. Nhưng mà Tiểu Bạch Đại Thần vẫn còn đứng trước mặt của bọn hắn, mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không dám chạy trốn, cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đem hy vọng tiếp tục ký thác lên người Tiểu Mặc. Đại sư thật sự tính toán dùng phương thức đó tới trừng phạt bọn họ ư? Vậy nếu đạo tặc càng ngày càng nhiều, đại sư cũng tính toán đưa tất cả bọn họ đem đến phạm âm tự nhốt sao? Ta lo lắng phạm âm tự các ngươi hàng ngày có thể gánh chịu được khoản chi tiêu khổng lồ này hay không? Mấu chốt nhất chính là trong lòng bọn họ thật sự sẽ hối hận, muốn cải tà quy chính hay sao? Tiểu Mặc nói. Trưởng môn đại sư yên lặng nhìn về phía bé. Lúc mới nhìn thấy, hắn cũng đã nhận thấy được đứa nhỏ này không giống người khác. Tuổi của bé mặc dù không lớn, nhưng trên trán có một cổ tự tin và tôn quý bẩm sinh, ánh mắt lưu chuyển, hiển thị rõ ràng thông minh giảo hoạt. Hắn nên nghe xem bé rốt cuộc có biện pháp gì. Vậy tiểu thí chủ nghĩ như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 2, phiên ngoại 02, trông mong con trưởng thành edit, giọt sương đêm bay tơ, xa cư giá. Tiểu Mặc giơ tay lên, nhắc vành mũ lên, mắt nhìn vào xá lợi châu trên tay đối phương. Đại sư, trên tay của ngài không phải đang cầm xá lợi châu hay sao? Xá lợi châu chính là thánh vật của quý tự, tụ tập vong linh và Phật lực của các đời cao tăng của Quý Tự, bao gồm cả Phật lực của vị Cửu Tương Đại Sư kia. Tin rằng chỉ cần dựa vào lực lượng của nó, nói không chừng có thể Phật quang phổ chiếu, độ hóa đạo tặc. Trưởng môn đại sư nghe vậy, chân mày nhíu lại, hắn quái dị đánh giá Tiểu Mặc, không biết tên tiểu tử này rốt cuộc có chủ ý gì. Nói cái gì Phật quang phổ chiếu, độ hóa chúng sinh, căn bản là chuyện xa vời. Nếu như Phật hiệu của Phạm Âm Tử thật sự đạt đến cảnh giới trí cao như thế, bọn họ cũng sẽ không bị lấn áp, bị chèn ép khắp nơi. Sư phụ, Tiểu Mặc nói có đạo lý, không bằng chúng ta thử một chút xem. Trưởng môn đại sư hí mắt, tà tà dò xét tiểu đồ nhi của mình. Hai tên tiểu tử này giống như là đã thông đồng với nhau. Bên cạnh ánh mắt của Mộc Sâu đại sư sáng lên, lộ ra mấy phần mong đợi. Trưởng môn sư huynh, ta đã sớm nghe nói Phật chủ Xá Lợi Châu lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Không bằng hôm nay nhân cơ hội này, để cho tăng chúng trong chùa được mở mang kiến thức uy lực của nó. Nếu thật sự có thể độ hóa những kẻ ngoan cố không thay đổi, đó chính là ngã Phật từ bi. Nếu không thể, cũng có thể nghiệm chứng uy lực của Xá Lợi Châu. Đám tăng chúng còn lại gật đầu phụ họa, lộ ra vẻ chờ đợi. Trán của trưởng môn đại sư nhăn lại, cúi đầu nhìn Phật Châu trong tay, giờ phút này tựa hồ không còn sự lựa chọn khác. Sư phụ, Phật hiệu của ngài cao thâm, nhất định có thể làm cho Xá Lợi Châu tỏa ra uy lực lớn nhất của nó. Đồ nhi rất muốn mở mang kiến thức. Tiểu Ban hồn nhiên ngây thơ nói. Đúng vậy, Tiểu Ban tràn ngập lòng tin với sư phụ. Ngay cả Phật lực của hắn cũng có thể thúc giục lực lượng Xá Lợi Châu, huống chi là sư phụ của hắn chứ. Trong lòng trưởng môn nhân như hắn đang đấu tranh đúng vậy, thân là chủ trì của Phạm Âm Tự, bản về Phật hiệu, hắn là người xuất sắc số 1 số 2 trong các cao tăng, có rất ít người có thể vượt qua hắn. Song, Phật chủ Xá Lợi Châu là thánh vật bậc nào chứ? Có thể mặc kệ người khác muốn thao túng thế nào cũng được hay sao? Trong ánh mắt nóng bỏng chờ đợi của chúng tăng lữ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần. Tiểu Nguyệt Nha mơ hồ cảm thấy bất an, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía ca ca. Vạn nhất đối phương thật sự thành công, châu châu của nàng chẳng phải là cũng không trở lại được nữa hay sao? Tiểu Mặc không nói gì, chẳng qua là quen thuộc sờ sờ đầu nhỏ của muội muội, trong mắt lóe sáng rồi biến mất. Xui xẻo nhất là hai nhóm đạo tặc ở tại chỗ, đây là muốn náo ư? Bọn họ bất quá là tới giả bộ đánh đấm, đánh một chút để dưỡng ra. Bọn họ dễ dàng sao? Đang lúc buồn bực, lại thấy chủ trì đại sư chắp tay trước ngực, đem Phật chủ Xá Lợi Châu đặt trên đầu ngón tay, trong miệng nhẹ nhàng niệm Phật. Âm, mơ hồ, từng sợi Phật quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Phật quang không ngừng khuếch tán lan tràn, ngắn ngủn chốc lát bao phủ khuôn viên hơn 10 dặm. Xa xa, cồn cát từ từ quay cuồng, giống như đang nổi lên bão cát. Mộc Sâu và đám tăng lữ nhiệt huyết mênh mông, nhìn lên Phật quang từ Xá Lợi Châu không ngừng khuếch tán ra. Trong mắt đám người này là cực hạn sùng bái và tín ngưỡng. Chân mày Tiểu Mặc từ từ nhíu chặt, lộ ra ngưng trọng. Cao tăng Phạm Âm Tự, Phật lực quả nhiên không phải chỉ có danh. Bất luận kết quả như thế nào, cảnh tượng hoành tráng như lúc này cũng đủ để mọi người kinh sợ. Quay đầu, nhìn bọn đạo tặc bị kinh sợ đến hai chân mềm nhũn, bé ho nhẹ một tiếng, liếc mắt với Tiểu Bạch đang ẩn núp. Sau một khắc, mượn cát vàng che giấu, một quả cầu màu trắng bóng dáng xuyên qua cát vàng. Bọn đạo tặc vốn đang bị dọa đến chân tay mềm nhũn, đột nhiên giống như đánh máu gà đứng thẳng dậy, nào có nửa điểm bị đồ hóa thuần phục. Thời gian từ từ đi qua, uy lực của Xá Lợi Châu còn đang từ từ buông thả, chúng tăng lự cũng chiếm được không ít chỗ tốt, chỉ tăng tiến Phật lực của bản thân, song cũng chỉ có hiệu quả như vậy. Tiểu Mặc khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hỏi bọn đạo tặc, bây giờ các ngươi có nguyện ý cải tà quy chính, từ nay về sau nghe theo trưởng môn đại sư phân phó, quy y cửa Phật, một lòng hướng thiện không? Bọn đạo tặc vừa nghe quy y cửa Phật, cả đám mãnh liệt lắc đầu như trống bỏi, bảo bọn họ cạo đầu ăn chay, không thể cưới vợ, không thể uống rượu, quả thực là so với chết còn khó chịu hơn. Tiểu Mặc đáng tiếc nhún vai, xem ra Phật chủ Xá Lợi Châu cũng không thần kỳ như trong truyền thuyết, ta còn tưởng là bảo vật gì quý báu lắm, các ngươi cần phải đuổi theo muội muội của ta đòi lấy, thì ra bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Trưởng môn đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm biết Xá Lợi Châu không có chức năng thần kỳ như vậy, cho nên cũng không nghĩ gì, nhưng điều này được nói ra từ miệng của một đứa trẻ, lộ ra vẻ hắn có chút lừa đời lấy tiếng, mạnh mẽ chiếm lấy hào quang. Từ trước đến giờ nhìn đạm tình đời, cho nên hắn cũng không quá để ý. Song lời này rơi vào trong tai những người khác, ý tứ hàm xúc lại bất đồng. Mục Sấu đại sư sắc mặt bất thiện nói, tiểu công tử, Phật chủ Xá Lợi Châu vốn là thánh vật của Phạm Âm tự ta, vật quy nguyên chủ, là theo lẽ thường. Bất kể uy lực của nó rốt cuộc như thế nào, cũng không thể thay đổi chuyện nó là thánh vật của Phạm Âm tự, ngài không nên chửi bới như vậy. Nếu là thánh vật của Phạm Âm tự các ngươi, tại sao lại rơi vào trong tay muội muội của ta? Hơn nữa muội muội của ta cũng có thể thao túng lực lượng của nó, thậm chí so với trưởng môn đại sư của các ngươi còn tăng thêm một bậc. Không tin, các ngươi có thể làm cho muội muội của ta thử một chút. Rốt cuộc người nào có duyên với nó nhất, người nào mới có tư cách có nó nhất, phải nói theo sự thật chứ. Tiểu Mặc tiếp ngay lời hắn, nhướng mày nói. Tiểu Nguyệt Nha nhìn thần sắc tự tin của ca ca, cũng học dương lên tiểu chân mày, châu châu là của ta. Ta nghe thấy lão gia gia ở trong châu châu nói chuyện, bọn họ nói, ta mới là người hữu duyên với châu châu. Lời nói lơ đãng, kích thích ngọn sóng không nhỏ. Ngay cả Tiểu Mặc cũng cảm thấy kinh ngạc, Huyên Huyên, muội nói cái gì? Muội có thể nghe được lão gia gia bên trong châu châu nói chuyện ư? Vâng, mỗi lần Huyên Huyên ngủ, sẽ mơ thấy bọn họ còn dạy Huyên Huyên rất nhiều điều kỳ quái, nhưng mà thật nhàm chán, Huyên Huyên mỗi lần nghe là lại mệt. Tiểu Mặc co rút khóe mắt, bán tín bán nghi nhìn muội muội, khó mà phán đoán thật ra. Trưởng môn đại sư nghe vậy, tinh thần cũng rung lên, ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha, ngươi thật sự có thể cùng Xá Lợi Châu thông linh ư? Bọn họ còn nói những thứ gì? Thông linh ư? Không biết. Tiểu Nguyệt Nha dứt khoát lắc đầu, nhàm chán bĩu môi, bọn họ nói đều rất thâm ảo, cái gì thập ma ba la mật, cái gì tâm kinh. Huyên Huyên chẳng hiểu chút nào, thật nhàm chán, thật nhàm chán. Trưởng môn đại sư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chẳng lẽ là một phần tâm kinh thất truyền trong kinh thư ư? Đây chính là chí bảo của Phật môn. Sau khi Phạm Âm tự gặp phải mấy chàng hạo kiếp xong, có không ít kinh thư thất lạc, các cao tăng cũng từng người đi về cõi cực lạc. Những nội dung kinh thư này không thể truyền lưu xuống dưới, trở thành tiếc nuối của Phạm Âm tự. Hiện tại lại từ trong miệng một cô bé nghe được nội dung kinh thư, sao hắn không kích động cho được? Tiểu thí chủ, ngươi nhớ lại đi, bọn họ rốt cuộc nói những thứ gì? Đáng tiếc, Tiểu Nguyệt Nha rất không phối hợp lắc đầu, cộng thêm vẻ mặt ghét bỏ nhăn mặt nhăn lỗ mũi, không nhớ rõ. Mục Sấu không tin, nói với chủ trì, trưởng môn sư huynh, lời của tiểu thí chủ không thể tin hết. Cõi đời này làm gì có chuyện thông linh, cũng quá ly kỳ rồi, không tin được. Chuyện thông linh là có thật, sắc mặt trưởng môn đại sư ngưng trọng, không tiếp tục nói hết, chuyển đổi đề tài nói, tiểu thí chủ, ngươi nói muội muội ngươi có thể thúc giục lực lượng Xá Lợi Châu, là thật hà? Đương nhiên là thật. Tiểu Mặc trịnh trọng nói, được, vậy ngươi để cho nàng thử một chút. Trưởng môn đại sư nói, nhìn trưởng môn sư huynh đem Xá Lợi Châu trả lại, Mục Sấu đại sư không khỏi nóng nảy, trưởng môn sư huynh, không thể, thật vất vả mới lấy lại Xá Lợi Châu, làm gì có đạo lý trả lại. Các ngươi đừng quên, Phật Châu là chúng ta mang đến. Tiểu Mặc nhếch mày, ý tứ là, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ Xá Lợi Châu bị hai đứa trẻ cho đánh cắp ư? Bé thành công ngăn miệng Mục Sâu đại sư, đem Xá Lợi Châu đưa vào trong tay muội muội. Tiểu Nguyệt Nha vui mừng đón lấy, lộ ra vẻ mặt vui sướng. Huyên Huyên, để cho bọn họ nhìn bản lãnh của muội đi. Nhìn thì giống như bình tĩnh nhìn muội muội, đáy mắt lại liếc về phía Tiểu Bạch và bọn đạo tặc. Tiểu Bạch cơ trí đảo tròn mắt, biết đã đến lúc mình vung ra tay. Chờ một chút, để cho ta cùng nó nói một chút. Tiểu Nguyệt Nha nhẹ nhàng vỗ về Phật Châu, chu cái miệng nhỏ ra, lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Mọi người đầu tiên là thấy ngạc nhiên, chờ thời gian dài, bắt đầu không nhịn được. Sao bọn họ lại đi tin tưởng một đứa trẻ không tới 2 tuổi có thể thao túng lực lượng Xá Lợi Châu? Bọn họ thật sự điên rồi. Mục Sấu đại sư há miệng, đang muốn nói cái gì đó để ngăn cản. Đột nhiên, Phật quang kinh thiên thoáng cái tỏa ra, ở đầu ngón tay của một đứa bé tỏa ra Phật quang mà không báo trước. Chỉ một thoáng sau, khắp sa mạc đều mơ hồ. Trong không khí Phật quang di động, một mảnh sáng loáng màu vàng làm người ta không phân biệt được tia sáng rốt cuộc là ánh nắng từ trên bầu trời hay là thần Phật hiển linh nữa. Phật chủ từ bi, ngày sau chúng ta nhất định cải tà quy chính, không làm chuyện ác. Xin ngài giáng xuống Phật quang, chúc phúc chúng ta. Xin chúc phúc chúng ta. Bùm, một đám đạo tặc lần lượt quỳ phục trên mặt đất, mặt cúi xuống, không dám ngẩng đầu, trong miệng hô to khẩu hiệu thống nhất. Cảnh tượng này làm tăng lữ của Phạm Âm tự sợ ngây người. Thật linh thiêng như vậy ư? Chỉ như vậy mà khiến cho đám đạo tặc đều cải tà quy chính ư? Chậm đã, Phật quang này tựa hồ thật sự có lực lượng đặc biệt. Một khi chiếu xạ lên trên người bọn hắn, bọn họ cảm thấy năng lượng bên trong thân thể càng thêm mãnh liệt, rất sống động. Cũng không biết là có tác dụng hay là chỉ là đóng giả. Nhưng nếu nói, vừa nãy chủ trì thúc giục lực lượng Xá Lợi Châu để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ thì tới giờ phút này, bọn họ giống như là đắm chìm trong Phật quang, không ngừng mà hấp thu mấy lần Phật lực, quả thực là thoải mái cực kỳ. Tiểu Nguyệt Nha thật sự là người hữu duyên với thánh vật. Tiểu Ban đột nhiên nói ra một câu, giống như là một luồng ý nghĩ cắm vào đầu của mỗi người. Càng ngày càng nhiều tăng lữ tin tưởng, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu Mặc ho nhẹ một tiếng, thấy tốt thì lấy, đưa tay đặt ở tay nhỏ bé của muội muội, có thể, thứ tốt là phải ôm tỳ bà nửa che mặt mới càng có hiệu quả. Trưởng môn đại sư, ngài cũng nhìn thấy, Phật chủ Xá Lợi Châu chỉ có ở trong tay muội muội ta mới có thể tỏa ra uy lực lớn nhất, nếu mà đặt trong tay những người khác. Tiểu Mặc ra vẻ cao thâm địa lắc lắc đầu, nói nửa câu giấu nửa câu. Chủ trì đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, cái tính toán này mà hắn còn nhìn không ra, vậy quả thực là hắn sống vô dụng rồi. Nhìn những tên đạo tặc kia nghĩ một đằng nói một nẻo, còn có vật kia cho rằng mình ẩn núp rất cao. Thật ra thì ngay từ lúc con thú sủng kia chạy khỏi tay cậu bé biến mất trong làn cát hắn đã biết. Nếu như hắn còn tin tưởng uy lực Xá Lợi Châu có thể làm cho người ta cải tà quy chính, lập địa thành Phật, vậy hắn cũng không có tư cách đảm đương chủ trì của Phạm Âm tự. Bất quá, biết rõ đối phương đang giở trò, hắn lại không thể không nhận lấy. Quan trọng nhất là hắn phát hiện ra, chuyện làm hắn cảm thấy hứng thú nhất đó chính là thông linh. Hắn tin tưởng, cõi đời này quả thực là có bản lĩnh thông linh tồn tại, mà vật có bản lĩnh lại tồn tại trên người nữ hài tử này. Suy tư chốc lát, trưởng môn đại sư ôn hòa cười nói, tiểu thí chủ nói không sai, Xá Lợi Châu hẳn là đưa cho người hữu duyên. Chuỗi Xá Lợi Châu này chính là thánh vật trí bảo của Phạm Âm tự ta. Thánh vật nếu lựa chọn muội muội của tiểu thí chủ, muội muội của tiểu thí chủ chính là khách quý của Phạm Âm tự ta. Hắn quay lại nói với Tiểu Ban, Tiểu Ban, bọn họ là bằng hữu của con, cũng là khách quý của Phạm Âm tự ta. Con hãy đại biểu cho vi sư hảo hảo mà chiêu đãi bọn họ. Nếu con chậm trễ khách quý, vi sư nhất định sẽ phạt không buông tha. Đã nghe rõ chưa? Tiểu Ban nghe vậy, biết điều đáp ứng. Tiểu Mặc nhíu mày, quả nhiên là càng già càng cay a. Trưởng môn đại sư thỏa hiệp với bọn họ ở chỗ này, rõ ràng chính là dùng Tiểu Ban uy hiếp hắn. Một khi bọn họ lẻn đi, xui xẻo chịu phạt lại là Tiểu Ban. Thân là bằng hữu, bé làm sao có thể làm liên lụy tới Tiểu Ban cơ chứ? Cũng được, sống ở đâu thì yên ở đấy. Chỉ cần bọn họ không mạnh mẽ cướp Phật chủ Xá Lợi Châu từ trên người Huyên Huyên, vậy thì có thương lượng. Vậy thì quấy dày. Rong nói giống như tiểu đại nhân. Thấy vậy ánh mắt của chủ trì chợt lóe sáng lên rồi biến mất, rất có thâm ý. Đưa mắt nhìn hai huynh muội đi theo cao tăng Phạm Âm tự đi xa, đầu lĩnh hai nhóm đạo tặc buồn bực cực kỳ, nói xong sẽ cho Ngọc Phỉ Thúy đâu, bảo bối nói cho bọn đâu, sao bọn họ lại gặp kết cục không may thế này. Cuối cùng, bọn họ rốt cục nhận rõ một sự thật, đó chính là bọn họ bị chơi xỏ. Tiểu Bạch nhảy lên đi ở phía sau đội ngũ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn đám đạo tặc phía sau đấm ngực dậm chân, nó không nhịn được thoải mái cười to, thực ngốc. Sao Tiểu Mặc Mặc lại có thể đem viên ngọc hán yêu quý nhất cho người khác cơ chứ? Trên đời này, người có thể làm cho Tiểu Mặc Mặc đưa viên ngọc ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha ha. Kèm theo Tiểu Bạch vui vẻ tâm tình khoái trá, vinh muội Tiểu Mặc được các cao tăng trên dưới phạm âm tự hoan nghênh, tiến vào bên trong phạm âm tự. Hai huynh muội được phân ở một gian phòng, Tiểu Mặc ngồi xuống giường, khẽ cau mày, đoạn đường này đi tới, xem ý tứ của chủ trì đại sư, tựa hồ là quyết định muốn đem huynh muội bọn họ lưu lại trong chùa. Hắn cố ý đem toàn bộ tăng nhân triệu tập tới, long trọng giới thiệu hai huynh muội bọn họ, làm cho cả phạm âm tự đều nhận ra bọn họ. Sau đó hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được chậm trễ hai huynh muội bọn họ, muốn dùng lễ nghi cao nhất tới đón bọn họ.